Phu quân vạn người mê của ta. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí vì mất đi huyết sắc mà lại sinh ra vài phần vẻ đẹp mong manh, hắc xê hình tượng tuyệt mỹ được thay nghén từ trong đau khổ này. Tựa như san hô đỏ cắm rễ trong cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng, đờ ớ em mờ xuyên qua da thịt mọc ra những cành cây màu rỉ sắt cứng cáp, nhưng nó càng đẹp đến kinh diễm, sinh trường càng tươi tốt, đối với người mà nó cắm rễ vào lại càng tàn nhẫn. Tay cầm roi ra, Hứa Du Thanh bị ép ngẩng đầu lên, trong đồng tử của hắn phản chiếu khuôn mặt của người đàn ông tứ vương gia Sở Diễn. Roi da thô ráp cọ vào cổ, vô tình để lại vết đỏ. Ánh mắt Sở Diễn thâm thúy u ám, người đoán ra là ta, nhưng vẫn luôn không dám thừa nhận, đúng không? Không ngờ bạn tốt của ca ca lại làm ra chuyện như vậy. Nghe thấy nam nhân hỏi, Hứa Du Thanh run rẩy bờ vai, hắn ngẩng đầu lên, cơ mặt trên mặt đang cười, nhưng nụ cười không lọt đến đáy mắt. Giống như sa vào vũng bùn, muốn dụ dỗ người qua đường cùng hắn siết. Sở Diễn, ngươi biết vì sao ta tin ngươi không? Bởi vì ánh mắt ngươi nhìn ta, không có yêu, không có thích, không có đê, CV, âng. Nhìn thẳng vào mắt Sở Diễn, Hứa Du Thanh khẽ nói. Bây giờ ta đã nhìn rõ rồi, ngươi đang ghen tị với ta. Trong đầu, sợi dây mang tên lý trí trong nháy mắt đứt phượt. Sở Diễn đỏ ngầu hai mắt bóp chặt lấy cổ Hứa Du Thanh, trong mắt là sự oán độc khắc cốt ghi tâm. Không khí loãng trong khoang mũi không thể đáp ứng nhu cầu của phổi, mỗi lần hô hấp đều mang đến một cảm giác nghẹt thở bất lực. Đột nhiên, Sở Diễn cảnh giác nhìn về phía xa, sắc mặt lạnh lẽo. Gió thổi mây bay, hận hận buông tay, hắn ở bên tường tùy tiện ấn vào mấy viên gạch. Lập tức xuất hiện một cánh cửa bí mật, bóng dáng chìm vào trong bóng tối. Theo cơ quan mở ra, bốn góc ngục giam, tượng nha chư bắt đầu phun ra khói mù màu vàng. Khụ, khụ khụ, khói mù cay xè khiến Hứa Du Thanh siết mắt, ngay khi tầm nhìn của hắn mơ hồ. Mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cho dù hai mắt đau nhức, hắn vẫn nghiến răng mở to, muốn nhìn rõ đó là ảo ảnh, hay là... Xích sắt bị chặt đứt, không kịp ôn tồn, ta vội vàng lấy khăn lụa trắng buộc sau gáy hắn. Khói này có độc, đi với ta, vậy còn ngươi? Hứa Du Thanh vừa muốn cởi bịt mắt, vừa sốt ruột sờ mặt ta. Yên tâm đi, ta mang theo rồi. Ta nắm tay hắn, đặt lên tai. Còn nhớ lúc chúng ta vừa gặp nhau, ta đã nói gì không? Ta không biết võ công, nhưng thính giác của ta rất tốt. Hứa Du Thanh cõng ta lên. Ta nằm sấp trên lưng hắn. Hơn nữa cho dù không nhìn thấy cũng không sao, không phải dùng mắt để yêu ngươi, mà là dùng trái tim này. 29, tể tướng mất tích, trong thành đại loạn, Tam Vương ra Sở Trì dẫn quân vào kinh, ủng hộ tiểu thái tử làm ấu đế. Để thưởng công cho hắn, ấu đế đích thân phong hắn làm hộ quốc vương. Sau đó, vương phi của hắn là Hứa Du Yên, quỳ trước điện một ngày một đêm, vì Hứa gia rửa oan. Thiên hạ lúc này mới biết hóa ra là Nhiếp Chính Vương hại siết tiên đế, chứ không phải Hứa Du Thanh. Nhưng đối với đám quần chúng thích hóng hớt này, cho dù là tiên đế hay Hứa Tam công tử, đều là chuyện đã qua. Dưới ảnh hưởng của hộ quốc vương, những nam tử cường tráng, N, G, Ự, C lớn M, O, N, G cong, dần trở thành gu thẩm mỹ chủ đạo. Mà làm võ tướng, khâu tướng quân, liền đứng mũi chịu sào. Đối mặt với người từng là tình địch, hiện tại lại nhìn chằm chằm vào N, G, Ự, C mình, Lâm thừa tướng cuối cùng đã hiểu tình cảnh khó khăn của Hứa Du Thanh lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong hoàng cung, rèm sa mỏng manh như pha lê theo gió đông đưa, lờ mờ có thể thấy bóng dáng đang say ngủ bên trong. Chỉ khi ngủ mới ngoan ngoãn như vậy, tay V, TV nhẹ nhàng trên má người đang nằm trên giường, người đàn ông khẽ thì thầm, tựa như quỷ ảnh. Bản thân làm nhiều như vậy, chính là vì để hắn đừng thích Hứa Du Thanh nữa, quay đầu nhìn mình. Bản thân đã cứu mạng hắn, đối xử với hắn tốt như vậy, vì sao vẫn còn kêu la, vẫn còn khóc? Quả nhiên, Phụ Hoàng nói đúng, yêu một người, thì phải giấu hắn đi. Không thể dùng mắt nhìn người khác, không thể dùng tay nghe người khác, ban đầu việc này còn hơi khó khăn. Dù sao người hắn yêu, có quyền lực vô thượng, mà bản thân chỉ là một hoàng tử lớn lên trong lãnh cung. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. net.vn, hắn sẽ không chia cho mình một ánh mắt, bản thân cũng không có tư cách để được hắn thương xót. Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi, Sở Diễn khép lại vạt áo, bước đi trong địa cung u ám, VTV, những bức tường cổ xưa, tựa như một vị quân vương đang tuần tra lãnh địa. Với tư cách là đế vương của bóng đêm, cuối cùng hắn cũng có tư cách chạm vào hắn. Trong hành lang yên tĩnh, truyền đến âm thanh trong trèo. Phàm là hoàng tử, khi sinh ra đều sẽ nhận được một chiếc ngọc bội. Thái tử cũng từng có, sau đó không cẩn thận làm mất, chỉ có thể cầu xin mẫu hậu để thợ thủ công bí mật khắc thêm một chiếc. Không ngờ, ngọc của hắn bị quỷ ảnh đi theo sau nhặt được, như nhặt được bảo vật. Trong những lần V, TV, chữ viết đã mở đi, chỉ còn lại một viên ngọc tròn trịa to bằng nửa bàn tay. Hai chiếc ngọc bội buộc vào nhau, khi đi lại, liền có tiếng va chạm. Keng keng, phẩy chấm, keng keng, 30, trải qua bao gian khổ, cuối cùng cũng đứng trước cửa lớn. Nhìn thấy tấm biển hứa phủ kia, Hứa Dù Đạc khóe mắt ươn ướt. Đột nhiên, một đôi tay không an phận chạy đến sờ má hắn, cười hì hì nói. Đưa người về đến nhà rồi, người định báo đáp ta thế nào? Thiếu niên da thịt hơn tuyết, dung nhan tuyệt lệ, dưới hàng lông mày thanh tú là đôi mắt hình trăng non, khi cười còn có lúm đồng tiền nhỏ. Hắn có lẽ không quen đi bằng chân, luôn dính vào người Hứa Du Đạc. Che kín mũ trùm đầu của thiếu niên, che đi mái tóc dài như rong biển của hắn. Ký ức của Hứa Du Đạc quay về 3 năm trước, khi chiến đấu với giặc nước, rơi xuống biển, sau đó không biết làm sao, đến khi tỉnh lại đã nằm trên bờ. Thiếu niên nằm bên cạnh hắn, chống cằm, đôi mắt trong veo lại sáng ngời. Để cảm ơn ân nhân cứu mạng này, Hứa Du Đạc ở lại, giúp hắn câu cá 1 tháng. Mặc dù cũng không biết vì sao, vị ân nhân này của hắn dường như đặc biệt thích ăn cá, còn rất ghét mặc quần áo, luôn khỏa thân bơi lội, khụ khụ. Tóm lại, 1 tháng sau Hứa Du Đạc muốn rời đi. Nhưng vị ân nhân này lại giống như cái đuôi nhỏ bám lấy hắn. Nhưng thiếu niên này cũng thực sự nắm được điểm yếu của Hứa Du Đạc. Với tư cách là nhị công tử của Hứa gia, Hứa Du Đạc văn võ song toàn, nhân phẩm, tính cách, ngoại hình đều là thượng đẳng. Duy chỉ có một khuyết điểm là mù đường nghiêm trọng. Bình thường đi theo quân đội còn đỡ, một mình hắn có thể đi từ sáng đến tối, sau đó bỗng nhiên hiểu ra mình đã quay lại điểm xuất phát. Có thiếu niên ở đây, hắn thực sự tiết kiệm được không ít sức lực. Chỉ là tên quỷ danh mãnh này, cứ động một tí là dẫn mình đi đường vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi đến lúc này, Hứa Du Đạc sẽ dùng một số thủ đoạn, khiến thiếu niên khóc lóc cầu xin tha thứ. Những viên trân châu nhỏ dần dần lấp đầy túi, không còn màu trắng lạnh lẽo đau thương, toàn là màu hồng thẹn thùng vui vẻ. Nếu nói hiện tại toàn kinh thành, công tử nào nổi danh nhất, tự nhiên phải kể đến đệ đệ song sinh của Vương Phi Hộ Quốc Vương Hứa Du Lâm. Ai ai cũng muốn nịnh bợ hắn, không phải tối nay hắn lại được hẹn đến tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành ăn cơm. Mượn cớ thổi gió, Hứa Du Lâm lén lút đến bên lan can. Trong nháy mắt, bánh lưu vân đã được đóng gói trong tay hắn đã không cánh mà bay. Hứa Du Lâm đặt tay lên miệng, kéo cổ họng hét lớn. Này, còn chưa trả tiền đâu. Dưới ánh trăng, người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly, vẫy tay nói. Tiền đều ở chỗ tàu tử ngươi. Về rồi sẽ đưa. Nói xong, hắn thân thủ nhẹ nhàng, phiên tường tẩu bích. Gõ gõ cửa sổ, Hứa Du Thanh lật người vào nhà, hôn lên người thê tử đang say ngủ. Phu quân làm sao bây giờ? Thiếp đột nhiên lại muốn ăn gà nướng rồi. Phải là con lớn nhất đó nha, dù sao trong bụng có một con hồ ly nhỏ, rất biết ăn. Về việc này, Hứa Du Thanh sao có thể nhẫn tâm từ chối được? Hắn lại trèo ra khỏi cửa sổ. Đứng trên cây không khỏi quay đầu nhìn lại. Trong căn nhà ấm áp kia, có thê tử và con của hắn, có một ngọn đèn vì hắn mà thắp sáng. Trăng sáng treo cao, đèn đuốc sáng trưng, vạn gia đăng hỏa, nhân gian hoan hỉ, hoàn kết, cách chương.